Hào Môn Kinh Mộng 2, Khế Ước Đàn Ukulele, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Tiêu Duy Quốc tế nằm gần trụ sở mới của Đài Truyền hình Trung ương, đứng trên tầng 50 khiến Trang Noãn Thần cảm thấy hơi choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của Giang Mạc Viễn, phòng làm việc trầm ổn như ngoại hình và khí chất con người anh. Căn phòng với màu đen và màu cà phê làm chủ đạo, trang trí đơn giản, không hề khoa trương như cô tưởng tượng. Càng không xa hoa để xứng tầm với chức vị của anh, ánh mặt trời rọi nghiêng vào phòng, hắt bóng lên thảm trải sàn. Bầu không khí an tĩnh trong phòng thật dễ khiến người khác buồn ngủ. Noãn Thần, có khi nào anh ta cho chúng ta leo cây không? Hạ Lữ hỏi nhỏ. Ngón tay buồn chán xoay tròn tách cà phê, Trang Noãn Thần nhìn đồng hồ, mi tâm nhíu lại, anh là người rất giữ lời hứa, cô trầm ngâm một hồi. Đã tới rồi thì cứ chờ đi, Hạ Lữ cười cười, nhéo nhẹ mặt cô, khai thật đi, cậu kết người ta rồi phải không, cậu nói tào lao gì vậy? Trang Noãn Thần né, bàn tay háo sắc của Hạ Lữ, không phải sao, mình rất ít thấy cậu trang điểm, mà hôm nay cậu trang điểm xinh đẹp thế này. Chả phải là muốn quyến rũ ai đó sao, Hạ Lữ nói rồi che miệng cười, gặp khách hàng đương nhiên phải trang điểm rồi, chẳng lẽ cậu cũng thay đổi ư? Trang Noãn Thần lườm Hạ Lữ, vừa muốn trêu Hạ Lữ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng giày cao gót, cô lật đật ra giấu im lặng. Cửa phòng làm việc nhanh chóng mở ra, Giang Mạc Viễn bước vào, theo sau là một cô thư ký trẻ trung xinh đẹp, trông thấy Trang Noãn Thần và Hạ Lữ ngồi đợi. Anh có vẻ áy náy, cất giọng nhẹ nhàng, xin lỗi đã để hai cô đợi lâu, anh nói, vắt áo khoác lên thành ghế, ngồi xuống căn dặn thư ký. Đổi cà phê nóng cho hai cô ấy, thư ký gật đầu, hạ thấp giọng nói, anh Giang, anh vẫn chưa ăn trưa, em kêu món đến cho anh luôn nhé, không cần. Pha cho tôi tách cà phê, Giang Mạc Viễn nhàn nhạt trả lời, mắt thư ký lộ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn làm theo lời Giang Mạc Viễn, chưa bao lâu sau. Cà phê được bưng lên, hơi nóng thơm ngào ngạt tỏa quanh phòng, Trang Noãn Thần vô ý thức đưa mắt nhìn Giang Mạc Viễn một cái. Cà phê anh uống hẳn là cà phê đen, hơn một năm biết nhau, cô nhận ra anh quen uống cà phê đen không đường không sữa, hai cô có thể nếm thử. Đây là cà phê mới của Tiêu Duy, mùi vị cũng khá ngon, thư ký rời khỏi, anh giơ tay nới lỏng cà vạt, giọng anh ôn hòa êm tai vang lên, tuy rằng như vậy. Nhưng tiếng nói của anh vẫn thấp thoáng cảm giác xa cách tập trung vào công việc, Hạ Lữ gật đầu, uống một ngụm cà phê. Trang Noãn Thần lén huých Hạ Lữ một cái, cô vẫn không đụng đến tách cà phê, nhìn Giang Mạc Viễn, nói khẽ, anh Giang, chúng ta có thể bàn việc chính không? Đây là lần đầu tiên Hạ Lữ gặp Giang Mạc Viễn, cô sợ Hạ Lữ mê muội dáng vẻ của anh, vội vội vàng vàng nhắc nhở, Hạ Lữ cũng buông tách cà phê. Đem tập tài liệu về phương án phát triển thương hiệu ra, Giang Mạc Viễn ngồi nghiêm chỉnh áo sơ mi xám đậm phác họa dáng người anh càng nghiêm túc. Ánh mắt bàng quan nhìn Trang Noãn Thần, anh hơi nhướng người về trước, hai bàn tay đan vào nhau, được hai cô nói đi, Hạ Lữ lập tức đứng dậy. Trình tập tài liệu cho Giang Mạc Viễn, nói giọng ngọt ngào, anh Giang, đây là đánh giá sơ bộ của dòng xe hơi cao cấp thuộc Tiêu Duy, mời anh xem qua. Giang Mạc Viễn nhận lấy, mở ra xem, sau đó thấy Hạ Lữ vẫn đang đứng, anh mỉm cười, nói giọng lịch sự, cô ngồi đi, đừng khách sáo. Hạ Lữ lưu luyến về lại ghế sofa, Trang Noãn Thần thấy dáng vẻ ngần ngơ của Hạ Lữ, cô nhịn cười, giơ tay kéo Hạ Lữ ngồi xuống. Trong lòng hơi hối hận, thường ngày Hạ Lữ là một cô gái tài giỏi, khôn khéo và biết cách ăn nói. Nhưng ngày hôm nay lại không thể hiện được khả năng của bản thân, thật ra không phải Hạ Lữ khách sáo, mà là tránh không nổi lực sát thương của Giang Mạc Viễn. Thế nhưng cô lại quên mất là Hạ Lữ không hề có sức miễn dịch với những người đàn ông đẹp trai, 4 lần yêu đương trước đây của Hạ Lữ. Đối phương đều thuộc loại yêu nghiệt, tướng mạo chỉ có thể hình dung trong 4 chữ khuynh quốc khuynh thành. Cô nhớ như in lần đầu Hạ Lữ dẫn bạn trai ra mắt, lúc đó cô không kìm được còn ngỡ ngàng thốt thành lời, trời ơi, con trai hay con gái vậy? Chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng minh người đó xinh xắn nhỏ nhắn, trắng trẻo mịn màng nhường nào, nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy. tựa hồ đàn ông và phụ nữ càng lúc càng khó xác định, trước đây theo mặt mũi phân chia nam nữ, về sau thì dựa vào thân hình phân biệt giới tính. Về sau nữa thì mặt mũi hay thân hình đều mất hết tác dụng, chỉ còn biết quay sang người đó hỏi một câu, này, bạn là nam hay nữ? Thỉnh thoảng Trang Noãn Thần còn hận không thể nhắc nhở Hạ Lữ một câu, sắc tức là không, không tức là sắc, từ bỏ dục niệm mới tu thành Phật. Ánh mặt trời trải sáng vô hạn, tựa như rát vàng khắp phòng làm việc, cả người Giang Mạc Viễn chìm trong ánh nắng nhẹ nhàng. Bờ vai rộng che lấp ánh sáng phía sau, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt đen không tài nào nhìn thấu, tự anh tỏa ra vẻ xa cách và uy nghiêm. Trang Noãn Thần ngồi thẳng hơn, che khuất dáng dấp khao khát thèm thuồng của Hạ Lữ, thấy Giang Mạc Viễn xem sơ phương án, cô lập tức nói, anh Giang. Kỳ thực ban đầu khi Tiêu Duy Quốc tế tiến vào thị trường trong nước đã chọn Đức Mã. Nhưng do Vương Tổng sơ suất nên mới nảy sinh hiểu lầm giữa Đức Mã và Tiêu Duy. Đức Mã chúng tôi rất mong có thể trở thành đối tác quan trọng xây dựng thương hiệu cho Tiêu Duy, Giang Mạc Viễn ngồi im, nghe cô nói hết. Anh cười thản nhiên, đẩy tập tài liệu ra ngoài mép bàn, tôi nghĩ hai cô đã tìm nhầm chỗ, nếu muốn bàn bạc việc hợp tác quảng cáo thương hiệu. Đề nghị hai cô đến phòng kế hoạch. Trang Noãn Thần sững sờ, lần ở sân bay và cuộc gọi tối qua, anh đều dễ chịu cho cô cơ hội thảo luận công việc. Nhưng bây giờ anh kêu cô đến tìm phòng kế hoạch, rồi cả giọng anh có vẻ ôn hòa thân thiện song thể hiện rõ sự từ chối, anh Giang. Nếu phòng kế hoạch có thể lắng nghe chúng tôi nói, thì chúng tôi chẳng đến tìm anh nhiều lần làm gì, là giọng nói bùi tai của Hạ Lữ. Giang Mạc Viễn nghe vậy, dựa người vào ghế, ngữ khí nhàn nhạt từ tốn, tôi tôn trọng mỗi một suy nghĩ tìm kiếm cơ hội của những người trẻ tuổi. Nhưng cơ hội phải nắm vững trong tay bản thân, dù cơ hội đó do ai cho đi chăng nữa, cũng phải thể hiện được năng lực của mình, nói đoạn. Ánh mắt anh dừng trên mặt Trang Noãn Thần, tôi đã xem phương án phát triển hai cô mang đến hôm nay, tôi tôn trọng và tán thưởng điều này. Nhưng có một số việc vẫn phải coi trọng trình tự trong công ty. Trang Noãn Thần cụp mi, siết chặt tay, lời anh nói như cổ vũ thêm dũng khí cho cô. Cô ngẩng đầu nói, nếu chúng tôi mang phương án đến thẳng phòng kế hoạch, chắc chắn nó sẽ bị vứt xó, anh Giang, anh là một thương nhân. Tôi tin chắc anh hiểu giá trị của thời gian rõ hơn ai hết, bên A và bên B luôn đứng ở vị thế khác nhau, bên A tựa hồ có quyền quyết định mọi thứ. Còn bên B chỉ có thể nghe theo ý kiến của bên A, bên B thân bất do kỷ, nếu lỡ cư xử không chu toàn. Trễ nãy hay tự ý sửa chữa đôi điều trong lúc làm việc, bên A sẽ cho rằng ý kiến của mình không được tôn trọng, nhưng nếu tuân theo mọi thứ. Bên B lại không sáng tạo được cái mới, chấp hành một cách khô khan và dập khuôn, Trang Noãn Thần ghét như vậy. Từ trước đến nay cô cho rằng hoạch định chiếm vị trí chủ đạo, nó có trách nhiệm hướng dẫn và chỉnh sửa ý kiến của bên A. Chứ không nên ngược lại, Giang Mạc Viễn không đáp lời ngay, anh cầm tách cà phê uống một hớp rồi đặt xuống, ánh mắt chăm chú và trầm tĩnh, trước mắt. Tôi chấp nhận thành ý của Đức Mã, chỉ là thành ý, Trang Noãn Thần khó hiểu nhìn anh, cô thực sự không thấu suy nghĩ của anh. Hạ Lữ quay nhìn Trang Noãn Thần, ánh mắt Hạ Lữ cũng lóe lên vẻ khó hiểu, Trang Noãn Thần nhạy bén nhận ra cô vội vàng điều chỉnh ngữ khí. Nhìn Giang Mạc Viễn, nói thêm, anh Giang, tôi không rõ ý của anh, tâm tư con người rất quái lạ, rõ ràng là không hiểu gì về anh. Nhưng đôi khi vì biết anh hơn một năm mà lơ là cảnh giác, giọng cô cũng có chút tùy ý, Giang Mạc Viễn mỉm cười, muốn nghe ý kiến của tôi, đương nhiên. Trang Noãn Thần đáp, trước hết tôi tôn trọng hiệu suất làm việc của Đức Mã. Có thể vạch ra phương án sơ bộ trong thời gian ngắn thực sự không dễ dàng, thế nhưng Giang Mạc Viễn hơi dừng, ngữ khí nhẹ nhàng, thần sắc điềm tĩnh. Nhưng lời nói ẩn hiện vẻ cân nhắc, phương án này tốt, nhưng cái Tiêu Duy cần, mọi người vẫn chưa làm được, Trang Noãn Thần nhướng mày. Nhưng anh vẫn chưa xem kỹ, chẳng phải vừa rồi anh chỉ lướt mắt sơ ư, tin tưởng tôi cực kỳ coi trọng thành quả lao động của mọi người. Giang Mạc Viễn cất giọng, thái độ hết sức kiên quyết, Trang Noãn Thần ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với ánh mắt Giang Mạc Viễn, lòng cô chợt run lên. Nhất thời quên rời mắt sang chỗ khác, anh cũng không lảng tránh, ý cười nhàn nhạt ẩn hiện trong đôi tròng mắt đen láy của anh. tựa như tiếp thêm sức lực và ấm áp trấn an cô. Hạ Lữ ngầm huých trang noãn thần, lúc này cô mới tỉnh ngộ, liền cụp mắt, sau đó kiên định ngước lên. Anh Giang, chúng tôi chỉ muốn tranh thủ một cơ hội bình đẳng, Đức Mã hoàn toàn có khả năng thỏa mãn yêu cầu của Tiêu Duy, Giang Mạc Viễn thoáng trầm ngâm. Như vậy đi, hai cô hãy cầm lại phương án này trước, còn Đức Mã, tôi sẽ cân nhắc. Trang Noãn Thần thấy anh ra lệnh tiễn khách thẳng thừng. Cô cũng không muốn tiếp tục cưỡng cầu, gật đầu ra về, ra khỏi cao ốc, ánh mặt trời chiếu chói chang, Trang Noãn Thần vô thức giơ tay che mắt. Hạ Lữ cất tập tài liệu vào giỏ sách, thở dài thườn thượt, đàn ông tuyệt vời đúng là đàn ông tuyệt vời, ngay cả từ chối cũng từ tốn tao nhã. Trang Noãn Thần dừng chân nhìn cô tỏ vẻ kinh ngạc, cậu không sao chứ, bình thường khi khách hàng không đồng ý. Cậu hận không thể đào dòng họ ba đời nhà người ta lên mắng mặt thấy anh ta quá mức đẹp trai nên mình nhịn, Hạ Lữ cười nói, Noãn Thần. Anh ấy bước ra từ trong tiểu thuyết ư, anh ấy đẹp mê người, hình thức và nội hàm đều có đủ, đẹp trai à, cậu có nói quá không? Chẳng qua diện mạo anh ấy dễ nhìn thôi mà, Giang Mạc Viễn đẹp cũng là nhờ gen ba mẹ anh đẹp nên mới sinh ra anh đẹp thôi, cậu không hiểu rồi. Người đàn ông hội tụ đủ ngoại hình và nội hàm là quyến rũ nhất, cậu không thấy trên người Giang Mạc Viễn tỏa ra hào quang thành công ư? Người ta đẹp trai, sự nghiệp thành công, trầm ổn điềm tĩnh, đây là quà tặng quý giá nhất mà năm tháng tặng anh ấy. Còn là đòn mê hoặc chí mạng, khiến phụ nữ không tài nào kháng cự, Hạ Lữ vừa nói vừa hoa tay múa chân, Trang Noãn Thần nở nụ cười, kéo cô. Đồng chí Hạ Lữ, đồng chí mau tỉnh lại đi, dẫu diện mạo đẹp thế nào thì sau này cũng già đi, còn sự nghiệp thành công, Tiêu Duy là của anh ấy ư? Đương nhiên không rồi, anh ấy chỉ là CEO mà thôi, hay nói cách khác là tổng giám đốc điều hành, là một con cờ của ban giám đốc. Làm không tốt thì cũng cuốn gói rời đi, cậu thôi nói anh ấy như một chàng hoàng tử giàu sang quyền thế đi, cậu ăn nói ác độc vừa thôi, so với lục quân. Giang Mạc Viễn hàng cao cấp nhất rồi, đồng chí à, đồng chí đừng suy bụng ta ra bụng người, trông anh ấy khoảng hơn 30 thôi. Đến lúc cậu bằng tuổi anh ấy, có nhắm leo nổi chức CEO không? Hạ Lữ liếc cô cất giọng chân thành, Trang Noãn Thần nhún vai, cậu toàn nói cho anh ấy. Không hề nghĩ đến mình, Đô Trọng Sắc khinh bạn, đó là vì mình lo lắng cho cậu, ôi, Trang Noãn Thần. Hạ Lữ cười gian xảo, đẩy cô một cái, khai mau. Hai người biết nhau từ trước đúng không? Trang Noãn Thần sửng sốt tưởng rằng chuyện cô nói với chị Mai bị Hạ Lữ biết. Cô nhìn ánh mắt soi xét của Hạ Lữ, cậu đừng nói lung tung, mình đau đầu nhức óc nên mới nói vậy với chị Mai, nói xong, cô liền bước đi, này. Cậu chờ mình coi, cậu không được đánh trống lảng. Hạ Lữ sải bước đuổi theo, cách chương.